Eo thon điềm giữ tử. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi môn cuối cùng là vào buổi chiều thứ bảy. Sau khi tiếng chuông reo lên, các học sinh từ trong lớp học đi ra, dẫm lên ánh đèn đã được bật sáng. Thẩm Ý nhất định là đã nộp bài sớm. Bùi Y Y vừa đi ra là đã thấy anh. Trong lòng cô không biết từ đâu xuất hiện cảm giác đau buồn, căm giận và uất ức. Cũng mặc kệ ánh mắt của đám đông học sinh, chạy lon ton tới trước ôm lấy Thẩm Ý, Bùi Thông liếc cũng không thèm liếc. Ánh mắt tìm kiếm Thẩm Lộ trong đám đông. Bọn họ đã hẹn xong xuôi là thi xong sẽ cùng đối chiếu đáp án. Người cần chờ đều đã có đủ mặt. Bùi Thông hỏi Thẩm Ý. Bọn tớ đến quán nước ngồi đối chiếu đáp án một chút. Các cậu có đi không? Bùi Y Y đang muốn gật đầu thì Thẩm Ý đã lên tiếng. Bọn tớ không đi, cậu nói với chú và dì một tiếng. Mọi người về nhà trễ một chút. Bùi Thông hiểu rõ, đi trước cùng với Thẩm Lộ. Thẩm Ý không hỏi Bùi Y Y đã thi như thế nào. Cũng không hỏi cô có làm trò gian manh nào không. Chỉ yên lặng dắt tay cô ra khỏi đám đông. Đi quanh trường một vòng. Đi thêm vào một mảnh rừng nhỏ. Vào thời điểm không có ai, Thẩm Ý đẩy Bùi Y Y vào phòng thay đồ. Trong mấy giây, Bùi Y Y cảm thấy đầu óc có chút mơ mơ màng màng. Khi nãy suốt cả chặng đường hai người không nói chuyện, cô cũng chỉ đắm chìm trong nỗi bi thương của lòng mình. Lúc này đột nhiên bị đẩy rồi bị đè lên, cả người được hương chanh trong trẻo mát lành bao bọc chặt chẽ. Thẩm Ý không nói chuyện, hôn cô thắm thiết, phòng thay đồ vẫn oi bức như từ trước tới nay. Trong ngày thu càng lúc càng lạnh, vừa vặn trở thành nhiệt độ để tình dục được lên men. Kéo dây kéo áo khoác xuống, thông qua ống tay áo cởi bỏ móc áo lót. Hai miếng áo lót mềm mại rơi vào lòng bàn tay. Ngọn lửa ham muốn của Thẩm Ý rốt cuộc cũng đã phóng ra ngoài vào khoảnh khắc này. Anh dốc sức hôn hai cánh môi của Bùi Y Y, lại mút mát phần cổ của cô. Ngậm cắn vành tai, phun ra hơi thở vừa nóng rực vừa đau đớn. Lúc thì anh đã nghĩ tới cảnh làm em. Chỉ nghĩ tới bầu ngực sữa trắng nõn đung đưa vào hoa huy. Tê nhỏ rinh. Làm sai hết hai câu. Thẩm Ý lèm tê. Anh không nói lời thô tục. Nhiều nhất chỉ rên than gấp gáp. Hoặc là hỏi Bùi Y Y có thấy sướng hay không. Lúc những lời ngượng ngùng trực tiếp đi vào tai, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vành tai Bùi Y Y đỏ lừng. Tim cô đập nhanh hơn. Hơi thở nóng rực. Lúc hai bàn tay Thẩm Ý xoa bóp phía dưới, nước ở nơi đó đã từ trong hoa huy tê nhỏ sưng chảy ra di dì. Vào lúc này, Bùi Y Y không còn buồn phiền nữa. Nụ hôn kịch liệt đi từ trên xuống dưới. Quần áo bị đẩy lên cao. Đỉnh nhũ hoa thơm mềm bị khiêu khích bên trong khoang miệng. Trong không khí nóng rực mờ ám, Bùi Y Y khẽ khẽ ngâm nga. Bùi Y Y không ngừng trưởng thành về cơ thể lẫn tâm lý. Còn có cả tình dục. Phản ứng lúc cô được Thẩm Ý ân ái càng lúc càng mê người. Mới rên lên hai tiếng, tay của Thẩm Ý đã không kiềm chế được mà mò vào bên trong quần lót. Ở đây đi, ở đây trước giờ chưa có ai tới. Có âm thanh đến gần. Thẩm Ý khựng lại một chút. Sau khi xác định người ở bên ngoài muốn đi vào thì kéo Bùi Y Y vào trong nhà vệ sinh. Phòng thay đồ chỉ có một cánh cửa nên không ra ngoài được. Không biết do thời tiết mát mẻ, hay là do có người quét dọn qua mà nhà vệ sinh không còn mùi hôi khai bí bức. Sau khi hai người vào trong, Thẩm Ý ngửa tay khóa cửa lại, lại đè Bùi Y Y lên tường hôn thắm thiết lần nữa. Lúc cửa mở ra có tiếng ken két, không chỉ có một người đi vào. Ban đầu Bùi Y Y còn căng thẳng, lo lắng đó là người quét dọn vệ sinh mà nhà trường sắp xếp, kết quả chưa đầy 2 giây đã nghe thấy có giọng nữ đang cười bên ngoài. Anh chậm một chút đi mà. A, cắm sâu quá. Thì ra là, người Trung Chí Hướng, ngoài kinh ngạc Bùi Y Y còn thấy hơi thất vọng. cô vẫn luôn nghĩ nơi này là căn cứ bí mật của cô và Thẩm Ý, nhưng bây giờ những người khác cũng đã tìm đến. Vậy đoán chừng chắc đã có nhiều người biết hoặc là đã từng đến. Động tác hai người bên ngoài không nhỏ, không làm màn dạo đầu gì mà bắt đầu là làm trực tiếp luôn. Về phương diện này cô gái cởi mở lại phóng túng, mờ ám gọi, cưng à, anh đúng là lỗ mãng. Mảnh rừng sâu của vợ bị cưng làm sắp hỏng rồi. Có thích chồng đút vào em không? Thích, thích lắm luôn. Làm mạnh thêm chút, cắm cho hỏng luôn đồ lẳng lơ. Bạn trai cũ có ngủ với em chưa? Hắn ta chơi em như nào? Cũng cắm vào từ phía sau rồi đánh vào mông. Hu hu hu, cô gái bị đánh vào mông bật ra tiếng nghẹt ngào. Cũng không biết là thoải mái hay sung sướng. Đoạn đối thoại này khiến Bùi Y Y vểnh tai lắng nghe. Cả người cô cực kỳ khô nóng. Đợi hai người tiếp tục nói lời đê, em mờ đãng. Nhưng tiếp theo đó chỉ là tiếng rên rỉ chuyên tâm của cô gái. Chàng trai kia cũng không lên tiếng nữa. Bùi Y Y nhất thời nhíu mày. Bực mình ghê, sao lại không nói nữa? Bạn trai cũ rốt cuộc có làm cô ta như thế không? Bùi Y đang suy nghĩ, bên dưới người đột nhiên mát lạnh, không chờ cô cúi đầu nhìn xem, Thẩm Ý đã đẩy hai mảnh thịt sò rộng ra, dán sát cái lưỡi ẩm ướt vào đó. Ôi trời ơi, cái cảm giác này, cả người Bùi Y run rẩy, cơ bản là không thể kiềm chế được khoái cảm điên cuồng ập đến. Cô cắn chặt hàm răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng không còn muốn làm rõ bạn trai cũ rốt cuộc có từng quan hệ với cô gái kia không. Cơn khoái cảm từ bên dưới người cuộn tới như biển động, bao bọc khắp cơ thể cô một cách chặt chẽ. Bùi Y Y đắm chìm bên trong đó, hơi thở chắc chờ, nhưng lại không nỡ rời xa cái cảm giác khoan khoái này. Vào thời khắc này, cô như thể hóa thân thành một cái đuôi cá, há miệng không cất ra âm thanh. Cơ thể từ từ chìm xuống, để cho Thẩm Ý càng thuận tiện ngậm lấy toàn bộ hoa huy. Tê nhỏ rinh của cô, cách chương.